Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1615, chương 36. Vượt lại điểm số 1 kích. Picture trên gò, Ikaizen Ukyo toàn bộ đều bối rối, cứ việc trước hắn con đường thuận buồm xuôi gió. Nhưng Ikaizen bản thân cũng không phải nói hoàn toàn không coi ai ra gì, hắn kỳ thực biết toàn quốc. Phạm vi lớn như vậy, lợi hại tuyển thủ vẫn có. Càng không cần phải nói từ thế giới phạm vi mà nói, coi như hắn tạm thời không có gặp phải loại kia đủ phân lượng đối thủ, cũng không biểu hiện sau đó không gặp được ở trong đầu của hắn. Cũng không chỉ một lần thôi diễn qua. Nếu như hắn gặp phải đối thủ thực lực quá mạnh mẽ làm sao bây giờ? Ikaizen tin tưởng, vậy khẳng định là phi thường gian nan một cuộc tranh tài, khả năng hắn làm mất đi rất nhiều hit, làm mất đi rất nhiều phân, bị động rối tinh rối mù có thể coi là đối mặt loại này nguy cơ. Ikaizen cũng tin tưởng mình có thể vượt qua, đến ít nhất cũng phải đem mình ý chí chiến đấu biểu hiện ra, không thể quá mức mất mặt, cảnh tượng giống nhau. Ở hắn trước đây trong đầu từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng trước mắt tình cảnh này thật sự sinh. Thời điểm, Ikaizen vẫn là cảm giác phi thường khó có thể tiếp thu, hắn cầu dĩ nhiên thật sự liền bị đánh ra đi. Tới, hơn nữa còn là hắn tối dựa dẫm tất sát cầu, cũng không phải nói hắn tất sát cầu không có bị đánh ra đi, chỉ có điều tình huống như thế xuất hiện chính là thật sự phi thường ít ỏi, dù cho là những kia tuyển thủ bóng chày bên trong nổi danh đập chủ lực có thể đem hắn cầu cho đánh ra đi xác suất cũng không cao, thậm chí có thể nói rất thấp, coi như là bọn họ có thể đụng tới cầu cũng rất khó bảo toàn chứng đem cầu cho đánh tốt, chính là bởi vì có lòng tin như vậy. Ở hai chai sau khi ném cái này tuyệt sát cầu, Ikaizen vốn cho là cái này cho ao đã là nắm chắc, đừng nói đối phương chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Một lần đều chưa từng thấy loại này cầu, coi như là thay đổi những kia gặp loại này cầu nhiều lần tuyển thủ bóng chày bên trong đập chủ lực bọn họ cũng rất khó đem này cầu cho đánh ra đi, vạn vạn không nghĩ tới cái kia ở hắn xem ra phi thường không đáng chú ý học sinh cấp 3 lăng là làm được chuyện này, mạnh mẽ đem cầu cho đánh ra ngoài. Miyuki đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, không ngừng không nghỉ chạy đến gôn một, đối với Vu Việt đến đây nói, trước mắt tình cảnh này là để hắn bất luận làm sao cũng không có cách nào lý giải thế, nhưng đối với Miyuki tới nói, tình huống như thế nhưng không phải như vậy, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ đem những này tuyển thủ bóng chày bên trong ưu tú tuyển thủ tư liệu tìm ra, tiến hành mô phỏng luyện tập người này. Cứ việc trong ngày thường cùng xây đô cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ ở cùng nơi thời điểm, đều là nói mình hiện tại là lấy cao trung bóng chày làm chủ, hoàn toàn không cân nhắc tuyển thủ bóng chày lên sự tình, hắn lý tưởng lớn nhất chính là mang theo mọi người cùng nơi xưng bá toàn quốc, hoàn thành tam liên bá vĩ nghiệp, đem xây đô cao trung triệt để đẩy lên một cái mức độ không còn gì hơn để bọn họ những này tuyển thủ trở thành một đại truyền kỳ, khẩu hiệu gọi đến vang động trời. Nhưng Miyuki trong âm thầm đối với tuyển thủ bóng chày nhưng chưa từng có thư giãn qua, nghiên cứu chính hắn cũng không rõ ràng chính mình như thế làm chân chính dụng ý là cái gì, nhưng hắn chính là như thế làm, hắn tiềm thức nói cho hắn nhất định phải muốn làm như thế làm. Năm ngoái người mới vương Ikaizen ở tuyển thủ bóng chày biểu hiện Miyuki là rõ rõ ràng ràng, đừng xem hai người chân thực chính là lần thứ hai giao thủ, nhưng ở Miyuki trong đầu, hai người trước đã giao thủ qua vô số lần, vì lẽ đó đối mặt Ikaizen Ukyo ném bóng thời điểm, hắn mới có lớn như vậy nắm, đương nhiên, còn có một chút cũng là tuyệt đối không cho lơ là vậy thì là trước. Miyuki kỳ thực đã từng gặp qua Ikaizen chân thực ném bóng, tuy rằng chưa từng thấy tuyệt sát cầu thế, nhưng căn cứ Miyuki quan sát, Ikaizen tuyệt sát cầu cùng Sawamura Aizun loại kia sắc bén breaking ball so ra khác nhau vẫn là rất lớn, cũng không phải loại kia có thể làm cho Butter vung chày thất bại cầu. Trái lại càng như là dụ dỗ Butter vung chày cầu, nếu như hiện đang phụ trách phòng thủ chính là tuyển thủ bóng chày đội bóng Giants đội loại này, cầu Miyuki Kazuya coi như đánh ra đi, e sợ cũng không hiệu quả gì lấy những kia tuyển thủ bóng chày tinh anh tuyển thủ phòng thủ đổ. Chỉ cần cầu bay ra ngoài, bọn họ thì có thể tiếp được đến, càng không cần phải nói hiểu ngầm phối hợp những phương diện này. Nhân tố có thể hiện tại phòng thủ, cũng không phải Giants đội những kia tuyển thủ bóng chày tinh anh mà là Đại học Tokyo tuyển thủ. Pitcher trình độ như thế cao, Đại học Tokyo những tuyển thủ kia, tuy rằng thực lực cũng không kém thế nhưng cùng Ikaizen so ra, rõ ràng liền không cùng đẳng cấp tuyển thủ năng lực cao pitcher. Phối hợp với thực lực hơi kém hai chủ catcher thực lực chênh lệch to lớn như thế, trung gian có thể lợi dụng đứt gãy, quả thực đạt được nhiều đếm không xuể. Miyuki chính là lợi dụng điểm này, mới thuận lợi bắt hít sau khi hắn không ngừng không nghỉ một hơi chạy lên gôn hai, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn hai có người Đại học Tokyo gặp phải nguy cơ kỳ thực thật muốn nói đến này cũng không thể coi là cái gì nguy cơ, ở sân bóng chày lên bất kỳ tình huống gì đều có khả năng sinh một cái chân chính ấy là có ứng đối các loại nguy cơ năng lực. Ikaizen Ukyo không nghi ngờ chút nào chính là một cái chân chính A pitcher, lẽ ra trước mắt loại cục diện này ở trong mắt hắn kỳ thực không tính là gì quá mức, sự tình người chung quanh cũng có thể đối với hắn cực có lòng tin mới đúng, nhưng tình huống bây giờ nhưng không phải như vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng chuyện này đối với Vu Việt đến đây nói là một cái không nhỏ nguy cơ, liền ngay cả Đại học Tokyo những kia đội hữu bây giờ đối với cái này A tiền bối cũng không có cái gì lòng tin quá lớn, bởi vì lúc này đứng lên batter box chính là Tokyo đại biểu đội đập thứ tư Sawamura Aizun, phải biết trước hắn nhưng là gọn gàng nhanh chóng bắt Homerun trực tiếp để tuyển thủ bóng chày người mới vương mặt mày xám xịt làm catcher Harada cũng là âm thầm cau mày. Hắn phát hiện mình mỗi lần cùng Sawamura Aizun giao thủ thời điểm thật giống cũng không biết tên trước mắt này đến tột cùng phải làm gì. Đau đầu, toàn bộ não nhân giống như muốn nổ tung bình thường, hắn là thật không rõ. Vào lúc này Sawamura Aizun dự định phải làm sao? Harada thậm chí một lần có kích động, muốn bất dứt khoát liền uốc Sawamura quên đi, đương nhiên. Điều này cũng chỉ là lời vô ích, lấy bọn họ thân phận bây giờ cùng địa vị là bất luận làm sao cũng làm không được uốc cao trung học đệ chuyện như vậy, vì lẽ đó dù cho là nhắm mắt, bọn họ cũng chỉ có thể cùng Sawamura Aizun chết khái ngẩng đầu liếc mắt nhìn pitcher trên gò. Ikaizen Harada đánh ra ám hiệu đối phó như Sawamura Aizun như vậy đối thủ. Bất kỳ phô trương thanh thế cũng không thể đưa đến tác dụng, nếu như vậy, cái kia còn không bằng tha mở tay chân. Hãy cùng Sawamura Aizun cứng đối cứng cứ như vậy, nói không chắc bọn họ trái lại càng thêm có phần thắng đến đây đi. Đem ngài am hiểu nhất cầu đưa tới Harada như vậy phối cầu, nếu như là đặt ở bình thường, một chút sai đều không có thế, nhưng đặt ở hiện tại, thời cơ tốt nhất như có chút không thích hợp. Ikaizen am hiểu nhất cầu là cái gì? Đương nhiên là hắn tuyệt sát cầu, nhưng là cái kia cầu vừa liền bị Miyuki Kazuya cho đánh ra đi tới. Điều này làm cho Ikaizen không nhịn được hoài nghi là không phải là mình hôm nay trạng thái có vấn đề, vẫn là nói đúng mới phát hiện chính mình ném bóng bí mật nhỏ. Duy trì như vậy nghi hoặc thái độ, hắn phải như thế nào cùng Sawamura Aizun chính diện cứng đối cứng? Điểm này Harada không rõ ràng sao? Đương nhiên sẽ không, là một người hợp lệ catcher, Harada đương nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng đây là trước mặt lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực làm ra lựa chọn như vậy một chút đều không khó khăn, bởi vì ngoại trừ làm như thế hắn căn bản là không nghĩ ra những khác bất luận biện pháp gì, vì lẽ đó vào lúc này chỉ có thể đánh cược thắng một vốn bốn lời, đánh cược thua kỳ thực cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, ngược lại hắn cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn. Ikaizen cũng không biết Harada ý nghĩ, tự nhiên cũng không có Harada như vậy đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Nhìn thấy Harada ám hiệu trong nháy mắt, hắn do dự một chút, sau đó vẫn là lắc đầu một cái, và lúc này hắn cũng không mong muốn đem mình tuyệt sát cầu ném ra đến. Trong đầu của hắn còn lưu lại cầu bị đánh ra đi ký ức. Ikaizen cho rằng ở tình huống như vậy, chính mình căn bản cũng không có biện pháp vung mình bình thường thực lực, vì lẽ đó hắn lựa chọn từ bỏ dùng cái khác quỹ tích bóng cuộn đấu một hồi. Batter Box vị trí Sawamura Aizun quy củ đứng ở Batter Box lên, trong tay chày bị hắn cao cao nhấc lên, hơi rung nhẹ, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture trên người. Khi thấy Ikaizen lắc đầu thời điểm, Sawamura Aizun khóe miệng phác họa ra một tia lạnh lẽo ý cười. Nguyên bản hắn kỳ thực cũng không xác định Harada cùng Ikaizen chuyện này đối với Battery đến tột cùng sẽ phối ra sao quỹ tích bóng. Nhưng nhìn đến Ikaizen lắc đầu sau khi Sawamura Aizun, trong lòng hãy cùng gương sáng, như thế đối phương có thể sẽ ném quỹ tích bóng. Hắn đã đoán cái 89 phần 10, những khác đoán không được. Thế nhưng hiện tại Ikaizen sẽ đối với cái gì cầu lắc đầu, hắn là đoán được. Nói cách khác, đối phương vào lúc này đã không thể ném tuyệt sát cầu, chuyện này đối với Sawamura Aizun tới nói nhưng là một tin tức tốt. Đừng xem hắn ở bề ngoài cùng Miyuki đánh bóng phong cách rất tương tự, nhưng hai người kỳ thực là nghiêu môi không Tsushima miệng, căn bản là không phải một đạo hiệp thích hợp. Miyuki phương thức chiến đấu vẫn đúng là liền không nhất định thích hợp hắn đánh Ikaizen tuyệt sát cầu. Sawamura Aizun một chút tự tin đều không có, ngược lại, nếu như đối phương không dự định ném tuyệt sát cầu, Sawamura Aizun đúng là rất chắc chắn đem đối phương cầu cho đánh ra đi. Phía sau tất tất xách xách âm thanh, Sawamura Aizun nhạy cảm phát hiện Harada đang đến gần chính mình, đây là trước hắn chưa từng có trải nghiệm. Thế nhưng ở hiện tại loại này trạng thái bên dưới, hắn một lần nữa trải nghiệm một lần loại kia trong truyền thuyết võ công cao thủ cảm giác, không cần con mắt đi xác nhận, hắn thật giống cũng có thể mơ hồ nhận ra được xung quanh sinh tất cả, thật giống như hiện tại hắn cảm giác Harada càng gần gũi chính mình, vào lúc này đối phương sẽ ném cái gì cầu lại đây đã rõ rõ ràng ràng góc trong. Hơn nữa khoảng cách như thế gần, nên không phải bóng tốt bô. Này không phải Sawamura Aizun suy nghĩ, mà là hắn nhạy cảm nhận ra được, xác định những này sau khi nhìn thấy Ikaizen đem cầu ném ra đến. Sawamura Aizun thật giống sớm có dự liệu, trực tiếp một cái cất bước, đem cả người lôi kéo nguyên bản lệch khỏi strike zone góc trong cầu. Mục đích gì là bức bách Sawamura Aizun lùi về sau, vạn vạn không nghĩ tới. Vừa vặn ngã vào, Sawamura Aizun tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng cái tròng nhìn bay tới bóng chày. Sawamura Aizun phi thường quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào chốt gôn một phía sau, hình thành cấp hít dài. Miyuki mượn cơ hội này, một hơi nhi liền vượt qua gôn ba, chạy về gôn Sawamura Aizun cũng không ngừng không nghỉ, liền vượt hai cái chiếm gôn xuất hiện ở gôn hai ở một nhánh Homerun sau khi. Sawamura Aizun lại bắt đúng lúc hit, không chỉ giúp đội bóng hòa điểm số, thậm chí còn trợ giúp đội bóng phản tổng điểm thi đấu 2-1. Tokyo đại biểu đội ở hiệp thứ tư thời điểm hoàn thành phản triệt để đem cuộc tranh tài này đẩy hướng về phía cao trào hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.